đang tiếp nhận thế lực của Chibayushi. Cổ viện ở đây sẽ được sắp xếp lại trong nay mai. Thời gian tới, nơi này Max sẽ trả hàng xong. Cô muốn ở lại cũng chẳng có ai can cản cô. Có điều, cô nhớ tự xử lý mạng sống của mình. Bạch Ưng đứng bên cạnh Ly Tâm từ tốn từ thích. Anh ta chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô, giọng điệu vô cùng bình thản. Biết cô là người của lão đại, đám người ở đây sẽ chăm sóc cô chu đáo nhất. Nói xong, Bạch Ưng đi theo Lập Hộ, để lại một mình Ly Tâm đứng yên tại chỗ. Xích! Ly Tâm bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện, tề mặt xích chết Fayushi. Nếu cô ở lại đây, những người đang bị thế lực trao quen thanh lý chắc chắn sẽ chăm sóc cô chu đáo. Tề mặt giỏi lắm. Ly Tâm vùng nắm nắm về phía tề mặt, hai chân cô chạy nhanh theo hắn. Lão đại ở đâu thì tôi ở đó, đây là trách nhiệm của một người hầu mà. Ly Tâm chạy đến trước mặt tề mặt, gương mặt cô tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Tề mặt không quay đầu nhìn Ly Tâm, hắn giơ tay ôm ngang eo cô, vừa đi vừa cất giọng trầm trầm. Tốt nhất em hãy ghi nhớ lời em nói. Italy cách khu vực Trung Đông không xa lắm, vì vậy tề mặt không sử dụng máy bay quân dụng mà lên một chiếc máy bay thường bay về phía Trung Đông, khu vực tranh chấp hỗn loạn nổi tiếng trên thế giới. Trên máy bay, Ly Tâm bị tề mặt ôm vào lòng. Cô ngẩng lên nhìn tề mặt lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi và quay đầu nhìn làn mây trắng ở bên ngoài cửa sổ máy bay. Ly Tâm hít một hơi sâu, hy vọng chuyến bay này không gặp bất trắc. Cô không có nhiều mạng sống để đùa giỡn với tử thần. Cứ như những lần trước, chắc cô sẽ đi điểm danh với Diêm Vương sớm. 20 năm. Rời ánh mắt khỏi khung cửa sổ, Ly Tâm lại nhìn trừng trừng vào tề mặt. Nếu cô chết sớm, dù lên núi xuống biển, dù có trời tru đất diệt, cô cũng sẽ tính sổ với tề mặt. Không thể để hắn sống thêm một ngày nào hết. Trung Đông là mảnh đất có nguồn dầu mỏ phong phú, đồng thời cũng là nơi không ngừng xảy ra chiến loạn. Vì dầu mỏ, Ly Tâm đột nhiên nhớ đến câu ngạn ngữ, thành giả tiêu hà, bại giả tiêu hà. Tiêu Hà là người quyển bái vùng Trang Tôn ngày nay, là thừa tướng nhà Hán. Tiêu Hà cùng với Trương Lưu hiện tính là tam kiệt nhà Hán. Ông đóng góp nhiều cho thành công của Lưu Bang ở thời Hán Sở tranh hùng. Ông cũng là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang, nhưng đồng thời cũng có trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín. Chuyện này trở thành một ngạn ngữ của Trung Quốc, thành giả Tiêu Hà và giả Tiêu Hà, có nghĩa là thành bại đều do một người. Vùng đất này sở hữu một nguồn tài nguyên quý giá, đồng thời tồn tại chiến tranh và sự hủy diệt. Người nào thông báo danh tính, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng tiêu diệt. Tín hiệu cảnh báo không ngừng gửi tới. Đi thăm nghe câu đó không biết bao lần, tề mặt vẫn coi cô là gói ôm. Hắn chậm rãi nhắm mắt suốt chặng đường. Còn Hiền Ưng lạnh lùng lặp đi lặp lại một câu trả lời. Đi thăm bớt xét lắc đầu. Ở Trung Nam có khá nhiều thế lực, nếu ở nơi khác chẳng may có đi qua không phận chắc cũng chẳng sao, nhưng một khi lọt vào khu vực Trung Đông, anh sẽ liên tục nhận được tín hiệu cảnh báo. Nếu là người bên cạnh Ly Tâm không phải tề mặt, cô tin chiếc máy bay này đã bị tiêu diệt từ 800 năm trước. Máy bay tiến vào không phận của tộc trưởng Munu. Khi nghe thông báo máy bay của tề mặt, người ở bên dưới im lặng trong giây lát. Đột nhiên tiếng tộc trưởng Munu vọng đến trong hệ thống liên lạc. Tề lão đại, rất vui khi anh tới đây. Tập trưởng Munu, mở không phận của ông. Tề mặt thẳng thừng đề nghị. Được, không có vấn đề gì. Lão đại, tôi đợi anh ở cung điện Helin. Tập trưởng Munu dường như rất thoải mái. Ông ta không nói thêm câu nào, lập tức cúp máy. Chỉ một lúc sau, khi máy bay của tề mặt còn chưa bay đến chỗ hẹn với tập trưởng Munu, một tấp máy bay lần lượt vượt qua máy bay của hắn. Đồng thời, hệ thống liên lạc vọng phát ra tiếng của Chawen. Tề, cảm ơn anh. Xem ra, anh rất được rẽ mặt ở địa bàn này. Tề mặt đáp lại lạnh lùng. Anh cẩn thận cho tôi. Thấy tề mặt thở ra quan tâm người khác, Ly Tâm bước sát nhíu mày nhìn hắn chăm chú. Tề, đừng mà, chúng ta có gì từ từ thương lượng, đừng làm tổn thương đến tình cảm. Chawen cất giọng năn nỉ. Anh ta hiểu từ cẩn thận trong câu nói của Tề mang hàm nghĩa khác. Khi nào về, cho anh đi châu Phi đào mỏ. Tề mặt không hề để nên Chawen. Chawen nghe về bước xét than thầm.